Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có phụ nữ ở đây chứ? Phùng Thế Xương hỏi anh ta. Sắc mặt Phùng Học Minh hơi cứng ngắc. Không có, từ nhỏ, Phùng Học Minh đã không tiếp xúc nhiều với ba. Từ khi anh ta có ký ức thì ba đã ở chỗ bà hai. Cho tới bây giờ cũng chỉ ôm Học Kiệt, không ôm anh ta. Đột nhiên người này lại nói muốn ở cùng với anh ta. Lúc Phùng Thế Xương đang tắm, Phùng Học Minh nhắm mắt lại nghĩ xem phải ở cùng ba như nào. Càng nghĩ càng bực bội, mở tivi, những ký giả kia vì tranh tin đầu đề nên tất nhiên đều nhanh chóng đưa tin. Cho nên tin tức lúc này, Lưu Thái Kỳ bùng nổ, tức giận mắng cả nhà Phàn Kỳ. Trần Chí Khiêm, người phụ nữ đanh đá chửi đồng nói tục phối hợp với hình ảnh bà cụ Lưu trợn mắt trừng trừng. Dữ tợn đáng sợ, còn có Trần Chí Khiêm tự phát ngôn. Phùng Thế Xương đi tới muốn nói chuyện với con trai, xây dựng tình cha con. Thấy Phùng Học Minh không có cách nào với mẹ vợ ông ta trên tivi. Cho rằng đã tìm được chủ đề, tiếng nói chung với ông ta. Ông ta nói, mẹ và bà ngoại con thật sự là cùng một dòng máu. Đều đanh đá, đều không nói đạo lý. Vừa rồi ba, Phùng Học Minh nghe ba nói mẹ anh ta không nói đạo lý. Trước mắt của anh ta xuất hiện hình ảnh Hứa Diệu Nhi trước kia khóc lóc om sòm. Thút thít, nhưng mà bà ngoại hôm nay quả thực rất mất mặt. Tuy nhiên kẻ cầm đầu, chẳng lẽ không phải bởi vì ông ngoại sao? Vân Mộng Hạ Vũ tất cả đều là phụ nữ sai. Đàn ông không sai, đàn ông muốn quay đầu. Phụ nữ phải khúm núm nghênh đón lão gia hồi phủ. Nếu như không nghênh đón, tất cả đều là phụ nữ không đúng sao? Tuy biết ba anh ta không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng lại không ngờ cặn bã đến thế. Anh ta kéo cửa ra, con và ba không nói chuyện được. Hai ta ở cùng một chỗ, chắc chắn đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Ba đi đi, con đuổi ba đi, mẹ con có tính tình như nào? Con biết rõ, không cần ngài đến nói với con. Con là cháu ngoại của Ngô Mỹ Vân, con trai của Lưu Sảo Yên. Mẹ nuôi con lớn, cho nên con cũng cùng dòng M, Á, U với họ. Căn nhà này không có chút quan hệ nào với ngài. Mời đi cho, Phùng Học Minh mở rộng cửa, mời ba anh ta ra khỏi cửa nhà. Phan Kỳ cũng đang xem tin tức, dù bà cụ Lưu giải thích thế nào, bà ta đuổi theo cả nhà bọn họ điên cuồng nói tục. Mà vợ chồng bọn họ giao quyền giải thích quyền cho Phùng Học Minh, thì đã không có cách nào giải thích được. Trong tin tức mắng bà là bà điên, sau khi tin tức này phát xong, tiếp theo là vấn đề di sản của Lâm Ích Hòa. Lâm Ích Hòa có ba đứa con. Năm 1970, Hồng Kông đã hủy bỏ luật lệ Đại Thanh. Hai đứa bé của Nhạc Vận Vi là con riêng. Con riêng ở thời đại này không có quyền thừa kế. Dựa theo pháp luật của Hồng Kông, tất cả di sản của Lâm Ích Hòa đều thuộc về Lâm Hữu Kiệt. Hiện giờ, 1.500 vạn ông ta cố gắng vào một ngôi nhà, biến thành tiền thuê G, I, E, C người. Hai khoản giao dịch này đều bị thu hồi, Nhạc Vận Vi phải ngồi tù. Hiện giờ hai đứa bé không có ai tiếp quản. Người hầu giao hai đứa bé này cho bà cụ Lâm. Bà cụ Lâm có ba đứa con. Anh trai và em gái của Lâm Ích Hòa đều có ý kiến với việc bà cụ Lâm muốn tiếp nhận hai đứa bé này. Hiện giờ bà cụ Lâm đưa ra thỉnh cầu, yêu cầu rút ra một phần chi phí từ trong di sản của Lâm Ích Hòa làm phí nuôi dưỡng cho hai đứa bé. Hiện giờ trên đài truyền hình đang tranh cãi ngất trời. Cách khách quý có độ nổi tiếng xã hội, bên nào cũng cho là mình đúng. Có khách quý cho rằng dù Lâm Hữu Kiệt hay là hai đứa con riêng, đều là con của Lâm Ích Hòa. Lâm Ích Hòa đã ly hôn với Chu Nhã Lan, tài sản đã chia hoàn tất. Số tiền còn lại, vì Lâm Hữu Kiệt là con trong giá thú nên chắc chắn được cầm nhiều. Hai cái con riêng hẳn nên được một phần nhỏ. Cách chương.